Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Đại La Ba Khó. Ong ong ong, hỗn độn châu rung động một lát, đem địa linh châu hoàn toàn thôn phệ, uy năng tăng nhiều, từng sợi ô quang nở rộ, hỗn độn pháp tắc tràn ngập, dập dờn ra khí tức kinh người. Ha ha, bảo bối tốt, hỗn độn châu biến hóa. Khiến Phong Tử Thần mừng rỡ không thôi, nhịn không được cười to lên. Chỉ gặp hắn vung tay lên một cái, đem hỗn độn châu triệu trở về, đặt ở trong lòng bàn tay, tinh tế dò xét. Lúc này, hỗn độn châu càng thêm lộ ra mờ đi, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể truy, không thể nhớ, như có như không, huyền diệu khó lường, tựa như không tồn tại thế giới này. Tính toán thời gian, Toại Hoàng cũng nên chứng đạo Đại La, cũng là thời gian trở về. Đi, chấm ngoặc kép, hài lòng nhẹ gật đầu. Phong Tử Thần thu hồi hỗn độn châu, thả người hướng mặt đất bay đi. Nơi đây mọi việc đã, nên thời gian trở về nhân tộc. Nói không chừng lúc này trở về, vừa vặn có thể chứng kiến Toại Hoàng chứng đạo cảnh sắc. Đông Hải Chi Tân, nhân tộc tổ miếu, một đạo hào quang óng ánh xông lên tận trời. Long trời lở đất, bàng bạc uy thế quét ngang lục hợp, dẫn tới bầu trời biến sắc, hư không rung động, núi sông cùng chấn động. Toại Hoàng bắt đầu đột phá. Phương xa, nhìn thấy Đông Hải Chi Tân dâng lên một đạo thông thiên triệt địa cột sáng. Phong Tử Thần mỉm cười, trong lòng biết được đã xảy ra chuyện gì, không khỏi tăng tốc mấy phần bước chân, nhanh chóng hướng Đông Hải Chi Tân tiến đến. Lúc này, nhân tộc tổ miếu bên trong, Toại Nhân Thị trong lồng ngực ngũ khí lan lộn không ngớt. Giống như năm đầu đại long, toàn thân càng là che kín ngọn lửa màu vàng, tựa như mặt trời, sáng chói chói mắt, soi sáng muôn phương hư không. Cái kia lửa, là tân hỏa, là văn minh chi hỏa, là truyền thừa chi hỏa, sinh sôi không ngừng. Cái kia ánh sáng, là đạo quang, là vạn linh ánh sáng, là nhân đạo ánh sáng, sáng chói vô cùng. Hỏa diễm bên trong, từng cái nhân tộc hư ảnh hiển hiện, bọn họ tay không đi vào hồng hoang, không chỗ nương tựa, không sợ tử vong, đấu với trời, đấu với đất, cùng hung thú đấu, kinh lịch đủ loại gian khổ, vượt qua trùng điệp gặp trắc trở, từ không tới có, gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai, tại hồng hoang thế giới bên trên đánh ra một phương thuộc về mình gia viên. Tại trên người của bọn hắn có vô cùng kiên định tín niệm, có không ngừng vươn lên tâm. Đây là một cỗ nhân đạo tinh thần dung chuyển trời đất. Hiện tại Toại Nhân Thị đem cỗ này tinh thần cùng hắn đối với đại đạo lý giải, cùng với hắn đối với nhân tộc yêu, toàn bộ nhóm lửa hóa thành hắn đối lửa lý giải, cháy hừng hực, trợ hắn đẩy ra Đại La Chi Môn. Oanh, theo nhân đạo tinh thần thiêu đốt, Toại Nhân Thị ngọn lửa trên người càng thêm rực cháy, kinh khủng nhiệt lượng lan ra, đem hư không đều đốt thành hư vô. Đi, tại cỗ này nhiệt lượng thiêu đốt phía dưới, vì Toại Nhân Thị hộ pháp Hữu Xào Thị cùng Truy Y Thị đều có chút không chịu nổi, lẫn nhau liếc nhau một cái, vội vàng rời khỏi tổ miếu, hướng phương xa tránh đi. Bọn họ vừa đi ra đi không bao lâu, kinh khủng nhiệt lượng liền hướng tổ miếu, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Trong chớp mắt, chính là đất khô cằn vạn dặm, nhanh chóng đánh úp về phía nhân tộc đám người. Mà Toại Nhân Thị thì hoàn toàn lâm vào ngộ đạo bên trong, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy hoàn toàn không có cảm ứng, chớ nói chi là thu liễm tự thân lực lượng. Mọi người ở đây nguy cơ thời điểm, tổ miếu bên trong, nữ oa tượng thần bỗng nhiên nở rộ thần quang, lực lượng vô hình khuếch tán ra đến, kinh khủng nhiệt lượng lập tức trừ khử, đem Toại Nhân Thị đột phá dị tượng hoàn toàn bị phong tỏa tại tổ miếu bên trong, lại không một tia tiết ra ngoài. Đạo, một đạo trong trẻo dễ nghe thanh âm vang lên, giống như đại đạo thanh âm, tại Toại Nhân Thị bên tai không ngừng quanh quẩn, vì hắn phóng thích đủ loại không hiểu. Đây là nữ oa thanh âm, làm nhân tộc tạo vật chủ, Toại Nhân Thị chứng đạo Đại La Kim Tiên. Lớn như vậy động tĩnh, làm sao có thể giấu giếm được thần. Bởi vậy, thần ở Oa Hoàng cung nữ oa, ý đặc biệt rủ xuống một ánh mắt, đến đây nhân tộc tổ miếu, trợ toại nhân thị một chút sức lực, được sự giúp đỡ của nữ oa, bừng tỉnh này ở giữa. Toại nhân thị cảm giác được một phương không gian kỳ dị, không tên hấp dẫn lấy tinh thần của hắn, muốn đem hắn kéo vào trong đó. Trong lòng biết được, kia là hỏa hành chi đạo hóa thành không gian, chỉ cần đến nơi đó, Đại La Kim Tiên liền thành một nửa, không dám trì hoãn. Toại nhân thị vội vàng độn đụng chân linh, thuận trong lòng chỉ dẫn, hướng hỏa hành không gian tiến đến. Có thể trong hư không, bỗng nhiên hiện ra địa hỏa thủy phong, lôi đình hỏa diễm, vô tận kiếp nạn đều hiện, hóa thành ngăn đường kiếp, ngăn cản cước bộ của hắn. Đây là chứng đạo Đại La Kim Tiên thứ nhất khó, ngăn đường khó khăn. Vèo một tiếng, tại toại nhân thị sau đầu, chói lọi công đức kim quang hiển hiện, tỏa ra ánh sáng chói lọi, hóa đi đủ loại kiếp nạn, đả thông một cái thẳng tới hỏa hành không gian con đường. Như thế, Đại La Kim Tiên thứ nhất khó phá, hỏa hành trong không gian, tiên thiên hỏa hành bản nguyên tràn ngập các màu tiên thiên chi hỏa, cháy hừng hực, tản mát ra kinh người uy năng. Nơi này là lửa đầu nguồn, hết thảy cùng lửa có liên quan đồ vật, đều có thể ở đây nhìn thấy. Không cần nói là cách hỏa chi đạo, hay là thật hỏa chi đạo, đều là hỏa hành chi đạo chi nhánh. Đem tự thân đối với hỏa hành chi đạo lý giải, lạc ấn tại hỏa hành trong không gian, lấy tự thân đạo, trình bày hỏa hành chi đạo. Như thế, chính là Đại La Kim Tiên, dạo bước tại hỏa hành trong không gian. Từng sợi tân hỏa theo toại nhân thị trong cơ thể bay ra, dung nhập hư không bên trong. Đây là toại nhân thị đạo, quỷ hỏa chi đạo, đại biểu cho hắn đối với nhân tộc Mỹ hảo nguyện cảnh. Tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng, theo tân hỏa dung nhập, hỏa hành trong không gian xuất hiện một sợi quỷ hỏa chi đạo khí tức. Toại nhân thị chân linh bắt đầu thăng hoa, bất hủ bất diệt đạo ánh sáng đem hắn bao phủ. Đột nhiên, những cái kia phiêu phù ở trong không gian tiên thiên chi hỏa, bỗng nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành từng cái to lớn thân ảnh, hướng phía toại nhân thị đánh tới. Đây là chứng đạo Đại La Kim Tiên thứ hai khó, đại đạo chi tranh. Đại La đấu tranh, tranh đoạt là đại đạo trình bày quyền. Hỏa hành chi đạo chỉ là một cái khái niệm, phiếm chỉ hết thảy cùng lửa có liên quan đồ vật. Bởi vậy, mỗi một cái chứng được hỏa hành chi đạo Đại La Kim Tiên, đối với hỏa hành chi đạo lý giải, đều không hoàn toàn giống nhau. Có thể thành tựu Đại La Kim Tiên, đều là thiên chi kiêu tử, đạo tâm kiên định thế hệ, đều cho rằng mình đối với hỏa hành chi đạo lý giải mới là chính xác nhất, mạnh nhất, ai cũng thuyết phục không được ai. Bọn họ đều nghĩ đến dùng mình lý giải đến trình bày hỏa hành chi đạo, trở thành hỏa hành chi đạo chúa tể, chiếm cứ tiên thiên hỏa vận. Tại thượng cổ thời đại còn tốt, Phượng Hoàng cái thứ nhất chứng thành hỏa hành chi đạo, một cách tự nhiên trở thành hỏa chi chúa tể, lấy niết bàn chi hỏa làm vạn hỏa đầu nguồn, trình bày hỏa hành chi đạo, thiên hạ theo. Nhưng thượng cổ về sau, Phượng Hoàng thoái vị, hết thảy liền đều biến. Lúc này, hỏa hành chi đạo đã sinh ra không ít Đại La Kim Tiên, lại nghĩ thành tựu hỏa chi chúa tể, coi như khó. Thế là, tại mọi người lẫn nhau kiềm chế phía dưới, hỏa hành chi đạo chúa tể vị trí liền trống không xuống dưới, mà làm giảm bớt người cạnh tranh. Những thứ này Đại La Kim Tiên nhóm, đối với về sau chứng đạo người, đều đáp lại lớn nhất ác ý. Căn cứ có thể ngăn một cái là một cái nguyên tắc, trong lúc xuất thủ không lưu tình chút nào. Toại nhân thị còn chưa thuế biến hoàn thành, như thế nào là những thứ này nhiều năm Đại La đối thủ? Dù cho có toại nhân đăng tương trợ, vẫn như cũ bị đánh cho liên tục bại lui. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.